Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 374, Bi Kịch Hắc Hoàng. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsiuyen-dao-tsu-vien-vin-ầm. Vũ trụ tinh không chấn động, một tòa tinh toa xé rách vũ trụ, phá không mà đến, phía trên khắc đầy vô số phù văn, đó là không giữa đạo văn, giờ phút này lóe ra ngân quang, có huyền huyễn sắc thái, đây là khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp kết quả. Vũ trụ vạn tộc ở trong hư thần giới chạm mặt, rất có bao nhiêu lợi đồ vật tự nhiên bị mọi người chỗ tán thành. Văn minh khoa học kỹ thuật tiện lợi cũng bị thế nhân chỗ thấy rõ. Tu hành cùng đem kết hợp, đã đản sinh ra không ít tạo vật. Giống như vậy tinh toa liền là một cái trong số đó. Khắc ấn 365 vạn mai không gian phù văn. Có đại thánh chủ trì, một thời ba khắc phút sau, liền có thể trực tiếp vượt tinh vực di động. Mặc dù vẫn còn so sánh không được chuẩn đế cường giả trực tiếp xé rách vũ trụ. Động một tí vượt qua mấy chục trên trăm tinh hệ, nhưng là chung quy là thấy được cái tầng thứ kia một tia manh mối. Tương lai đều có thể, mấy đạo nhân ảnh từ đó giáng lâm, đại thánh khí cơ chấn nhiếp tinh không, đáng sợ vô biên, từng khỏa tinh thần quỹ tích vận chuyển cũng không ổn định. Thậm chí một chút tiểu thiên thạch tại uy thế như vậy phía dưới đều rơi xuống. Đầu kia thiên sát chó đen. Làm sao như thế có thể trốn, một cái sắc mặt xanh đen cường giả gầm thét. Trong tiếng nói tràn ngập vô cùng lửa giận. Truy sát nó một thời gian thật dài. Vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Đạo hữu lại bớt giận. Thù này, cái này hận, khi có kết thời điểm. Một tôn khác đại thánh bình chân như vậy mà nói. Cùng lúc đó một vệt thần quang rải xuống. Đem còn để lại trận đài hút tới. Bớt giận cái quỷ. Khi trước tôn này đại thánh nghiến răng nghiến lợi, cái kia nên bị thiên lôi đánh ra hòa, trực tiếp rời chống tộc ta bảo khố, mấy trăm ngàn năm tích lũy một buổi thành không? Hành tự bí hoành hành thiên hạ, lại thêm đầu kia chó chết trận văn tạo nghệ, có ai chống đỡ được? Câu nói này đưa tới cộng minh, cái này mấy tôn đại thánh hồi tưởng lại chuyện cũ, từng cái một nghiến răng nghiến lợi. Nếu là Hắc Hoàng hiện tại ra trước mặt hiện tại bọn hắn, sợ rằng sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Trận kia đài lay động, một vệt sát quang đột nhiên hiện, chiếu sáng gần phân nửa tinh vực. Loại lực lượng kia quá mức bạo ngược, tuyệt đối đủ để giết khắp thế gian rất nhiều thánh vương. Hừ, một cái đại thủ nhô ra, trong đó có nhật nguyệt tinh hà tại chìm nổi, một cái tiểu thế giới tại mở ra. Sáng thế khí cơ đang cuộn trào, chặn lại cái kia đạo hừng hực thần mang, hóa đi chí cường sát phạt chi lực. Chấn, một thân quát khẽ, trong cơn mông lung có tuế nguyệt trường hà hư ảnh, đó là thời gian lực lượng, muốn định trụ trận kia đài, muốn mượn này tìm kiếm đối diện chạy thục mạng phạm vi. Răng rắc, trận kia đài nổ tung, đi về phía tự hủy, đầu kia chó chết quá cảnh giác, nhưng là làm như vậy. Thật sự cho rằng làm khó được chúng ta, một người cười lạnh. Đem khi trước trận văn lạc ấn một phần, truyền lại đến hư thần giới bên trong. Tại tin tức trên bảng treo lên treo giải thưởng. Không gian trận văn phá giải. 500 điểm tích lũy. Sau 3 hơi thở, đầu này treo giải thưởng bị người đón lấy. 5 hơi về sau, vĩnh hằng cổ tinh một đài to lớn máy móc vận chuyển. Đây là một kiện đại thánh khí. Là đáng sợ máy tính khí, sắp xếp không gian bố cục, diễn toán thời không phù văn, 15 tức về sau, tất cả đều kết thúc, lấy được kết quả bên trên truyền ra ngoài, lấy nguyên bản trận đài vị trí chỗ phân chia tọa độ, thiết lập 3 chiều, bay vào vũ trụ, 73 triệu bên trong, chấm ngoặc kép, truy, mấy tôn đại thánh đều động, bước lên tinh toa, hoành độ hư không, truy sát mà đến. Ầm ầm, bên trong tinh không mênh mông, có một loại đoạt thiên địa tạo hóa khí cơ, sát cơ có thể nứt vũ trụ hồng hoang, chém vỡ vạn cổ tinh hà, đó là một tòa sát trận, tại mấy tôn đại thánh xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt bộc phát. Ở vào bốn phương tám hướng trận đài đều hội tụ ở nơi này. Tại một đầu đại hắc cẩu dưới sự chủ trì, có thể nói là đáng sợ tới cực điểm, có thể hủy thiên địa vạn vật. Các ngươi đám người kia cũng dám theo sau lưng bản hoàng truy sát, khục, theo đuôi nhiều năm như vậy, chán sống rồi sao? Đầu này đại hắc cẩu mở ra huyết bồn đại khẩu, đại thánh lại như thế nào hôm nay không cho các ngươi một chút giáo huấn? Bản hoàng trong lòng nộ khí khó bình, đây là bố cục của nó. Những cái này trận đài bố trí cơ hồ đã tiêu hao hết vốn liếng của nó. Lúc này bỏ hết cả tiền vốn, bày ra hai góc vô thủy đế trận, chém chết vạn cổ thời không? Cho những thứ này người một cái to lớn chấn nhiếp, thật sự là bị người cho đuổi quá điên cuồng. Dù cho là tinh thông trận văn đều cảm giác rất khó chịu. Đối thủ giống như là kẹo da trâu đồng dạng, thế nào đều không vung được. Sát trận khởi động. Vĩnh hằng quang mang, đem phiến tinh không này che mất, giết sạch cùng đại thánh bùng nổ bí thuật đụng vào nhau. Vô tận lỗ đen nối thành một mảnh, còn có vỡ tan lớn đạo ấn ký sắp xếp hư vô ở giữa. Tất cả đều không tồn tại nữa. Chó chết, chớ có càn rỡ, có đại thánh đang gào thét. Cái thế thần thuật bộc phát, đánh xuyên vũ trụ bát hoang. Một vệt kim quang đại đạo tại lan tràn. Hướng về chủ trận hắc hoàng mà đến. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.